vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 249, dù có thế nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. 1. Góc truyện audio.com, cách chương.